Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 88, cô gái thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đây quản lý đại nhân. Triệu Anh cất giọng nói trong trẻo vui vẻ trả lời điện thoại. Hân Viên im ắng ngồi bên cạnh cô ngẩng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu làm bộ dáng nghiêm túc lắng nghe cùng. Giọng Tư Luân ở đầu dây bên kia cất lên. Hai đứa ở đấy thế nào? Có gây họa gì không? Luân ca thật là, hai cô gái tốt như bọn em thì có thể gây họa gì được chứ? Triệu Anh cười đùa, đáp lời hóm hỉnh, Hân Viên thì ngoan ngoãn hơn. Cô báo cáo cụ thể tình hình trên đảo với Tư Luân, mọi thứ ở đây khá ổn. Điều kiện rất tốt, bọn họ được ở resort 5 sao. Còn thật thà ca ngợi thành hoàng thật giàu có. Cô díu dít cả buổi trời. Cuối cùng chốt là tạm thời không có vấn đề gì xảy ra. Ngoài ra, cô còn kể về sự có mặt bất ngờ của Selena. Xong nhiệm vụ báo cáo, cô gái nhỏ liền nhảy tọt lên giường ngồi lướt điện thoại giải trí, để lại Triệu Anh phải một mình chịu giáo huấn. Tư Luân nghe qua khá ngạc nhiên với thông tin này. Vốn là quản lý của Triệu Anh thì anh cũng là một người làm trong giới giải trí. Anh biết không ít diễn viên và nhiều nhân vật có thế lực của showbiz. Anh cũng có biết qua Selena. Cô ta là diễn viên lưu lượng đã nổi được vài năm. Rất kiêu ngạo, khả năng thì không có gì nổi bật nhưng rất giỏi chiêu trò. Đi cửa sau, cô ta chỉ nhắm vào những vai chính hoặc vai thứ chính diện nổi bật trong các bộ phim. Tại sao lần này lại vô duyên vô cớ tự động đến đảo Hải Vân muốn đóng một vai phụ phản diện? Tuy anh không biết rõ lý do nhưng cảm thấy sự xuất hiện của cô ta không hề đơn giản. Liền nghiêm túc dặn dò Triệu Anh. Anh cảm thấy cô ta là người không đơn giản. Em phải cẩn thận với cô ta. Cứ cố gắng hoàn thành tốt công việc của em là được. Tránh chạm trán gây hấn gì đấy. Tư Luân có cảm giác khá nhạy bén và lần này anh có linh cảm không được tốt. Lại thêm Triệu Anh là người thẳng thắn. Bình thường cô vốn sẽ là người hoạt bát vui vẻ. Ôn hòa với mọi người nên thường rất được người khác yêu thích. Duy chỉ có điều do tính tình quá ngay thẳng của cô. Là người không chịu được uất ức lại có phần bướng bỉnh nên mỗi khi gặp chuyện hay bị người khác ức hiếp cô liền trả đũa chẳng chịu thua ai làm. Cho Tư Luân không mấy an tâm. Tính cô như vậy không phải là xấu. Nhưng trong cái giới giải trí này có những mặt tối của riêng nó. Đôi lúc có những chuyện lực bất tòng tâm. Dù không cam lòng nhưng bắt buộc chúng ta vẫn phải chấp nhận chịu đựng. Anh chỉ lo rằng với tính cách của Triệu Anh sẽ xảy ra chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng và vị trí hiện tại của cô. Tư Luân liên thuyên không ngớt lời. Liên tục dặn dò lặp đi lặp lại nhắc nhở Triệu Anh. Nhưng cô gái nhỏ hồn nhiên chẳng nghĩ nhiều như Tư Luân. Đối với cô, Selena đó có cách sống thế nào, tính tình ra sao không liên quan đến cô. Cô cũng chẳng bận tâm phán xét. Chỉ cần không ức hiếp cô thì cô cũng tuyệt đối không đụng chạm gì đến cô ta. Nghe Tư Luân nói đến đau cả đầu. Triệu Anh liền dở giọng nũng nịu. Hít hít mũi. Chỉ cần cô ta không gây hấn với em thì em cũng có dỗi đâu mà làm thế. Anh lại muốn làm ông cụ non dạy dỗ em à? Thật khổ mà em chẳng làm gì sai cũng phải nghe giáo huấn. Cả ngày nay đã mệt mỏi rồi. Hít, hít, Tư Luân chỉ biết lắc đầu cười trừ. Vậy là những gì anh tốn công dặn dò xem như công cốc. Anh quá hiểu cô gái này, nếu cô đã không muốn nạp vào đầu thì anh có nói bao nhiêu lần cũng chỉ là vô dụng. Tư Luân suy ngẫm cũng cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ xa. Anh đành bỏ qua chuyện này. Lúc này Diệp Hân Viên đang cầm điện thoại của mình lướt sang trang tin tức. Cô bỗng la thất thanh. Trời ạ, chị Tiểu Anh nhìn này. Triệu Anh ngơ ngác chẳng biết chuyện gì, đưa ánh mắt nhìn vào màn hình Hân Viên vừa mở lên. Tư Luân sốt ruột. Có chuyện gì đấy? Anh xem tin tức hôm nay chưa? Cái tên Đổng Hà Uy, giám đốc sản xuất phim cũ của chị Tiểu Anh. Hắn ta dám công bố với báo chí công khai nói có tình cảm với chị Tiểu Anh. Còn nói chị Tiểu Anh nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của hắn. Triệu Anh thái độ rừng rưng. Cất giọng ghét bỏ. Mặc kệ hắn. Không đáng để chúng ta bận tâm. Đúng là tên mặt dày mà. Trước kia nhiều lần đến đoàn phim quấy rối đã bị chị Tiểu Anh làm cho ê mặt mà vẫn không biết ngượng. Còn dám nói với phóng viên thế kia. Tư Luân nghĩ ngợi một lúc, trầm ngâm cất giọng, dù sao hắn ta cũng gọi là người có chỗ đứng trong giới. Chúng ta không nên đối đầu chẳng có lợi gì đâu. Cứ cố gắng tránh để Tiểu Anh tiếp xúc với hắn là được. Tư Luân cũng rất khổ tâm. Không phải anh không muốn dạy dỗ hắn thay Triệu Anh, nhưng trong giới giải trí Đổng Hạ Uy là người có vị thế. Phía sau hắn ta còn có Đổng gia chống lưng, có tiền có quyền lực, còn họ thì đơn thân độc mã. Triệu Anh cũng chỉ là tiểu hoa đán mới nổi, thời gian gần đây cô chưa có chỗ đứng vững chắc. Nếu chống đối hắn, không khéo sự nghiệp của Triệu Anh sẽ bị đe dọa. Anh đành tạm thời nhún nhường. Diệp Hân Viên hậm hực. Tức thật, hắn đáng ghét thế mà chúng ta chẳng làm gì được. Triệu Anh cất giọng, dù sao hắn cũng nói bóng gió từ một phía. Bất quá thì lên vài trang tin tức. Trước giờ cũng không thiếu tin đồn chị không sợ đâu. Nhưng nếu hắn dám giở trò với chị nhất định sẽ dạy dỗ hắn một bài học. Vừa nói Triệu Anh vừa nắm tay thành quyền. Đá mạnh chân về phía trước. Nghiến răng nói. Khiến hắn tiệt tự tuyệt tôn luôn. Triệu Anh vừa dứt lời, hai cô gái liền nhìn nhau bật cười thành tiếng. Tư Luân im lặng suy tư, lúc giờ cũng cảm thấy buồn cười vì cô em gái nhỏ. Không khí lập tức trở nên thoải mái hơn. Cách chương.